Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, phần 485, huynh đệ hai người lại nói trong chốc lát lúc sau, lại trở lại trong đại sảnh mặt thời điểm, phát hiện Chu gia người đã cùng Quý Thơ Kỳ chơi ở cùng nhau. Quý Thơ Kỳ cũng không sợ hãi đại gia, cùng đại gia nói chuyện thời điểm vẫn luôn cười khanh khách. Làm Chu gia này đó thượng tuổi người thích không được, tới rồi mau giữa trưa thời điểm, Chu mẫu còn chuyên môn hỏi hỏi Quý Thơ Kỳ thích ăn cái gì. Sau đó mới làm đầu bếp làm cơm, cùng nhau cơm nước xong lúc sau, lại là chơi trong chốc lát, Chu mẫu hống này tiểu hài tử ngủ rồi, đưa đến trên lầu chuyên môn cấp Quý Thơ Kỳ chuẩn bị phòng. Xuống dưới lúc sau, Chu gia người lúc này mới bắt đầu cộng đồng thẩm vấn Chu Trạch Giai. Về Quý Uyển Vân sự tình, đại gia đã biết, không cần hỏi nhiều, chủ yếu vẫn là nói Quý Thơ Kỳ. A Giai, đứa nhỏ này là chúng ta Chu gia hài tử, không nên lưu lạc ở bên ngoài. Huống hồ, tiểu hài tử đúng là học tập thời điểm, đứa nhỏ này quá mệt mỏi, Chu lão gia tử nghĩ đến vừa mới kia tiểu cô nương lanh lợi đáng yêu. Bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình thích khẩn, trừ lần đó ra, càng là cảm thấy cô nương này tất nhiên là chịu quá ủy khuất. Nói chuyện thật cẩn thận, cặp mắt kia nhìn càng là phảng phất có thể nói giống nhau. Ra ra, đây là khẳng định, nàng tuy rằng hiện tại ở đương minh tinh, nhưng là lại là bị nàng cái kia mẫu thân lợi dụng. Cho nên ta tính toán đem nàng nhận trở về, làm nàng đi theo ngài cùng ba mẹ. Nói như vậy, nàng cũng không cần bị khi dễ, Chu Trạch Giai là một chút đều sẽ không đem Quý Thơ Kỳ cấp Quý Uyển Vân, cho nên lúc này đã làm tốt quyết định, vậy hành, bất quá tên này không tốt lắm, muốn sửa lại, ta đã cùng ngươi ba mẹ thương lượng, một lần nữa cho nàng nổi lên tên, về thân thế nàng, ngươi nói cho nàng sao? 7 tuổi hài tử, rất nhiều người đều sẽ nói không hiểu chuyện. Chính là Chu lão gia tử phát hiện, chính mình cùng này 7 tuổi tiểu hài tử ở chung như vậy sáng sớm thượng. Lại phát hiện cô nương này là cái sớm tuệ, nếu lời nói, khẳng định là có thể nói rõ ràng, chẳng những có thể nói rõ ràng, khẳng định cũng có thể đủ làm này tiểu cô nương biết. Ai đến tột cùng mới là nàng người nhà, chuyện này ta còn không có tới kịp nói, nếu đem nàng đã mang về tới. Ta tính toán hai ngày này liền nói cho nàng, ta tin tưởng nàng đã không phải một cái không hiểu chuyện hai từ. Biết ta nói chính là có ý tứ gì, về Quý Uyển Vân, nữ nhân kia trước nay đều không có cấp Kỳ Kỳ tình thương của mẹ. Luôn là muốn lợi dụng Kỳ Kỳ, cho nên ta tưởng Kỳ Kỳ hẳn là vẫn là thực thích ta, Chu Trạch Giai nghĩ đến trên lầu cái kia ngoan. Ngoãn tiểu cô nương, liền cảm thấy có chút lòng tự tin bạo lều. Nga không, có lẽ không nên nói như vậy, mà là cảm thấy, chính mình cái này ba ba, hẳn là thực chịu nữ nhi thích đi. Hảo, chuyện này ngươi chạy nhanh nói. Ta cùng ngươi ba mẹ thương lượng, ngươi cùng ca ca ngươi đều là trạch, liền cầm Kỳ Kỳ sinh ra ngày tính mệnh, nàng mệnh trung thiếu dương, liền cho nàng đặt tên gọi là Chu Tình Mộng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tình mộng, tình mộng, Chu Trạch Giai đem tên này ở trong đầu niệm ra tới. Cảm thấy tên này thật là không thể tốt hơn. Qua cơn mưa trời lại sáng mộng, nghĩ đến hứa nguyện người nhìn đến Kỳ Kỳ tử vong tin tức. Chu Trạch Giai cảm thấy tên này sửa thật là tốt không được. Bên này Chu Trạch Giai người trong nhà đã vì nhi tử nữ nhi nổi lên tân tên. Mà bên kia Quý Uyển Vân cũng rốt cuộc có thời gian nhớ tới cấp tiểu Trịnh gọi điện thoại. Tính toán dò hỏi một chút nữ nhi sự tình, tiểu Trịnh nhận được cái này điện thoại thời điểm mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nghĩ đến Quý Thơ Kỳ đi theo Chu Trạch Giai đi rồi. Thật là không biết nên như thế nào công đạo. Tiểu Trịnh a, Kỳ Kỳ ở đoàn phim biểu hiện thế nào? Ngoan không ngoan, có hay không làm ầm ĩ a? Quý Uyển Vân nói làm tiểu Trịnh sợ tới mức đầu óc đều ngốc. Bất quá vẫn là vội vàng nói. Quý tỷ, Kỳ Kỳ nhưng ngoan ngoãn, hiện tại đang ở đóng phim đâu, là phi thường quan trọng một tuồng kịch, ta cũng không thể cùng ngài nhiều lời. chờ thêm 2 ngày chụp xong, ta lập tức đem người cho ngài đưa trở về, Tiểu Trịnh lén gạt đi chân tướng. Quý Uyển Vân cũng không lo lắng, rốt cuộc ở Quý Thơ Kỳ ở 2 tuổi thời điểm đều là trợ lý mang theo đi ra ngoài. Quý Uyển Vân mang đi ra ngoài số lần là ít nhất. Giống nhau đều là viễn trình điều khiển từ xa, nói phí dụng thời điểm mới có thể lên sân khấu, mà hiện giờ bất quá là lệ hành cha cương mà thôi. Ân, vậy làm nàng đóng phim đi, đừng quấy rầy nàng, ta treo, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, làm Tiểu Trịnh một lòng tức khắc đặt ở trong bụng, này cũng không có biện pháp a. Rốt cuộc hài tử bị người mang đi, nếu là làm quý tỷ biết, quý tỷ còn không cần đem chính mình mắng chết a. Dù sao quý tỷ cũng không thích Kỳ Kỳ, hắn xem Chu Trạch Giai rất thích Kỳ Kỳ, hơn nữa đối phương là cái đại minh tinh, cũng sẽ không đối Kỳ Kỳ thế nào. Nghĩ đến Kỳ Kỳ này tiểu cô nương, Tiểu Trịnh trong lòng phá lệ có chút khó chịu, vì cái gì nói như vậy, liền bọn họ công ty đi. Xem như nhi đồng công ty quản lý, giống nhau đều là ba mẹ mang theo hài tử mà theo chân bọn họ công ty ký hợp đồng. Bọn họ công ty phụ trách giật dây, đêm này đó ngôi sao nhí dần dần đẩy đưa ra đi. Bởi vì Quý Thơ Kỳ lớn lên thật là giống như tiểu thiên sứ giống nhau. Cho nên từ khi lần đầu tiên chụp sữa bột quảng cáo lúc sau, liền hồng không được, sau lại càng là càng dài càng tinh xảo. Có thể chụp đồ vật càng nhiều, chỉ là nhà của người khác trường đều là hận không thể tùy thời đi theo hài tử. Chính là Quý Thơ Kỳ lại vĩnh viễn đều là trợ lý đi theo. Liền tỷ như lần này, công ty phân phối Tiểu Trịnh lại đây mang theo Quý Thơ Kỳ. 7 tuổi hài tử a, người dám tin tưởng, như vậy một cái 7 tuổi hài tử, chính mình sẽ ăn cái gì, mặc quần áo. Còn sẽ chính mình cấp chính mình chải đầu, hoàn toàn không giống như là một cái tiểu hài tử, nhưng thật ra làm Tiểu Trịnh cái này đại nam nhân yên tâm không ít. Phía trước Tiểu Trịnh vẫn luôn sợ hãi chính mình không có biện pháp hảo hảo cấp đứa nhỏ này chải đầu đâu, hiện tại phát hiện Quý Thơ Kỳ hoàn toàn không cho người nhọc lòng lúc sau. Càng là cảm thấy người này cùng người quả nhiên không thể so. Đứa nhỏ này được hoan nghênh tuyệt đối không phải giả, đến nỗi quý tỷ, Tiểu Trịnh nghe trong công ty mặt không ít nữ viên chức nói qua. Cả ngày cầm Kỳ Kỳ kiếm tới tiền tiêu thiên rượu mà. Nói là tìm kiếm linh cảm, ai không biết đó là cả ngày đi ra ngoài lãng, còn cùng dã nam nhân quậy với nhau. Đứa nhỏ này như vậy xinh đẹp thông minh, thật là bạch hạt cấp Quý Uyển Vân, nghĩ đến đáng yêu Kỳ Kỳ. Tiểu Trịnh liền hy vọng Chu Trạch Giai ngàn vạn không cần làm ra tới cái gì chuyện xấu a. Kia Kỳ Kỳ chính là bọn họ công ty ngôi sao nhí bên trong giá cả tương đối cao. Hơn nữa được hoan nghênh nhất tiểu nghệ sĩ, bị lo lắng Quý Thơ Kỳ, ở Chu gia ngủ quá ngọ thức tỉnh lại đây lúc sau. Liền bị Chu Trạch Giai ôm ở nhà hắn hoa viên bàn đu dây thượng. Hai người ngồi ở bàn đu dây thượng. Nhìn mãn viện tử hoa, bắt đầu tiến hành tâm cùng tâm giao lưu, chương 911 ta nữ nhi là ngôi sao nhí năm tuy nói là ngày mùa hè. Nhưng là Chu gia bên này hoa viên nhỏ bên trong có suối phun, còn có hoa tươi, cho nên lúc này cũng là một chút đều không nhiệt, cùng Quý Thơ Kỳ cùng nhau ngồi ở bàn đu dây thượng. Chậm rãi đãng. Cúi đầu nhìn này tiểu thiên sứ bộ dáng cô nương cười tủm tỉm bộ dáng. Thật là cảm thấy có một loại khác hạnh phúc. Kỳ Kỳ, ngươi hỉ ba ba sao? Cúi đầu nhìn một bên tiểu thiên sứ, Chu Trạch Giai mở miệng, làm Quý Thơ Kỳ ngẩng đầu, nhìn Chu Trạch Giai, lập tức dùng sức gật đầu, thập phần xác định nói, thích Chu ba ba, thích nhất, tiểu hài tử thích luôn là không mang theo bất luận cái gì che giấu. Chỉ là mấy ngày ở chung, hiện giờ Quý Thơ Kỳ nhìn Chu Trạch Giai trong ánh mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Có lẽ bởi vì không có ba ba duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì tiến vào giới giải trí tương đối sớm duyên cớ. Nàng chưa từng có một lần như vậy gần sát quá một người. Một cái cùng ba ba giống nhau người, kia nếu ba ba nói cho ngươi, ta kỳ thật là Kỳ Kỳ thân sinh ba ba. Kỳ Kỳ sẽ vui vẻ sao? Làm chậm rãi lay động bàn đu dây dừng lại. Chu Trạch Giai ôm lấy Quý Thơ Kỳ. Làm Quý Thơ Kỳ ngồi ở chính mình trên đùi. 7 tuổi tiểu nữ hài nhi. Thập phần thấp bé, đáng yêu khẩn, thân sinh ba ba. Quý Thơ Kỳ lặp lại một chút. Lúc sau ngửa đầu nhìn Chu Trạch Giai. Mắt kính bên trong che giấu không được tò mò. Là thật sự ba ba cái loại này ba ba sao? Chỉ rất tốt với ta ba ba sao? Tuy rằng ngày thường không thế nào cùng mụ mụ tiếp xúc. Nhưng là Quý Thơ Kỳ vẫn là khát vọng có một cái ba ba. Nàng nhớ rất rõ ràng, có một lần cùng một cái nam hài nhi chụp quảng cáo. Hắn ba ba thật sự thật là lợi hại a, một phen liền đem hắn bế lên tới. Nàng cũng chưa người ôm. Đúng vậy, chỉ đối với ngươi một người tốt ba ba, vươn tay sờ sờ đứa nhỏ này mềm mại sợi tóc. Chu Trạch Giai biết, nàng có lẽ hiện tại còn không thể đủ lý giải cái gọi là thân sinh ba ba là cái gì. Nhưng là chỉ cần nàng dần dần lớn lên, nàng liền sẽ minh bạch, ta đây muốn Chu ba ba khi ta thân sinh ba ba. Quý Thơ Kỳ hoàn toàn không lộng minh bạch ba ba hòa thân sinh ba ba khác nhau, chỉ là thích ai thời điểm, tự nhiên là nguyện ý với ai đãi ở bên nhau, lúc này càng là vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Không biết này trong đó có cái gì ý nghĩa? Kỳ Kỳ, nếu ngươi muốn ba ba đương ngươi thân sinh ba ba nói. Về sau liền phải cùng ba ba ở cùng một chỗ. Còn có hôm nay ngươi nhìn thấy ra ra nãi nãi cùng bá bá. Nơi này chính là ngươi về sau ra. Ngươi còn sẽ nguyện ý sao? Chu Trạch Giai thật sự là không biết như thế nào cùng một cái 7 tuổi nữ hài nhi tới giải thích. Thân sinh phụ thân cùng bình thường phụ thân bất đồng, chỉ có thể đủ đem nhận phụ thân chỗ tốt nói một chút. Không thể về nhà sao? Quý Thơ Kỳ đáng yêu mắt to chớp a chớp, tựa hồ có chút không nghĩ ra chính mình vì cái gì không thể về nhà. Tò mò nhìn chính mình Chu ba ba, tựa hồ muốn được đến đáp án. Đúng vậy, ngươi muốn cùng ba ba ở bên nhau sinh hoạt, về sau liền không thể về nhà. Cũng không thể nhìn thấy ngươi mụ mụ, lúc trước là mụ mụ ngươi từ ta bên người đem ngươi trộm đi. Hiện tại ba ba muốn đem ngươi mang về tới, ngươi là ba ba bảo bối, ngươi hiểu chưa, có chút phức tạp nói. Làm Quý Thơ Kỳ có chút nghe không quá minh bạch, nhưng là vẫn là giống như minh bạch một ít cái gì. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc Chu ba ba, nói, cho nên mụ mụ không phải mụ mụ đúng không? Nàng không thích ta, nàng đem ta từ ba ba bên người trộm đi, ba ba thực thích ta, đúng không? Ngoan ngoãn hỏi ra như vậy mấy vấn đề. Tiểu hài tử có lẽ là trên thế giới này cảm quan nhất nhanh nhạy người. Ai đối nàng hảo, nàng lập tức là có thể đủ phát hiện. Nếu ai đối nàng không tốt, nàng cũng không phải không biết. Về mụ mụ, lấy ở Quý Thơ Kỳ trong lòng. Vẫn luôn là một cái không thế nào sẽ xuất hiện người. Nàng chỉ nhớ rõ mụ mụ là một cái ăn mặc rất kỳ quái người. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ lạnh mặt. Nguyên lai, là mụ mụ đem nàng từ ba ba nơi này trộm đi sao? Đúng vậy, ta thực thích Kỳ Kỳ. Gia gia nãi nãi bọn họ cũng thực thích Kỳ Kỳ. Mụ mụ ngươi nàng không phải một cái người tốt. Từ ba ba nơi này trộm đi Kỳ Kỳ. Ba ba tìm thật lâu mới tìm được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nguyện ý tha thứ ba ba. Cùng ba ba cùng nhau sinh hoạt sao? Thiện ý lừa gạt, Chu Trạch Giai nói này đó thời điểm không hề áp lực. Năm đó Quý Uyển Vân xác thật từ hứa nguyện người nơi đó trộm tới đồ vật. Bằng không cũng sẽ không có Quý Thơ Kỳ ra đời. Cho nên Chu Trạch Giai tính toán chờ Quý Thơ Kỳ trưởng thành. Liền đem những việc này nói cho nàng. Quý Thơ Kỳ trong đầu có chút lộn xộn, nghĩ tới chính mình mụ mụ, còn có công ty những cái đó các ca ca tỷ tỷ. Bọn họ có đôi khi sẽ nói nàng là ba ba mụ mụ không thích hài tử. Không có ba ba hài tử, nàng nguyên lai là có ba ba sao? Mụ mụ không thích chính mình, chỉ là bởi vì nàng là đem chính mình từ ba ba bên người trộm đi người. Thật vất vả lũ thanh này quan hệ. Quý Thơ Kỳ nhìn về phía trước mắt Chu ba ba, ta đây tha thứ ngươi nói, ngươi sẽ mang ta đi công viên giải trí sao? Sẽ làm ta đi học sao? Ta không thích chụp quảng cáo. Có thể hay không không chụp quảng cáo? Hiểu chuyện quý thơ kỳ mặt khác không nghĩ tới. Chỉ là muốn đi một lần công viên giải trí. Cũng muốn đi trường học. Trừ lần đó ra, càng là không nghĩ chụp quảng cáo. Là một cái ngôi sao nhí. Mặt ngoài thập phần sáng rọi. Nhưng là quý thơ kỳ không thế nào thích ở lập lòe đèn tụ quang hạ không ngừng quay chụp quảng cáo. Chủ yếu là, vừa đến mùa đông thời điểm, nàng muốn đi đương người mẫu. Hảo lãnh tương đương, đương nhiên có thể. Ba ba mang ngươi đi công viên giải trí, đưa ngươi đi đi học, cũng có thể không chụp quảng cáo. Kỳ kỳ muốn làm sao liền làm gì, nghe được tiểu khả ái như vậy nhược nhược yêu cầu. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ. Hắn đã từ ca ca nơi đó được đến Quý Uyển Vân cùng quý thơ kỳ cá nhân tư liệu. Không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ hai từ. Thế nhưng mỗi năm yêu cầu kiếm đủ 300-400 vạn lấy cung Quý Uyển Vân tiêu xài. Đến nỗi như thế nào kiếm? Ha ha, trừ bỏ chụp TV ở ngoài. Chính là chụp quảng cáo, thương nghiệp sân ga, còn có sân khấu biểu diễn. Cùng với cấp đào bảo chụp ảnh, một năm xuống dưới không ngừng. Cũng chính là 300-400 vạn hút kim năng lực. Không thể không nói. Quý Uyển Vân thật là một cái phi thường lợi hại quỷ hút máu. Ở Chu Trạch Giai một phen dụ hống hạ, quý thơ kỳ dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi Chu Trạch Giai yêu cầu. Chỉ đem Chu Trạch Giai nói trở thành là thật sự, cảm thấy Chu Trạch Giai quả nhiên là nàng thân sinh ba ba. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Chu gia người một nhà lại là cùng nhau ăn cơm, Chu Trạch Giai mới biết được. Nhà mình lão gia tử đã đem quý thơ kỳ hộ khẩu bổn đều làm tốt. Tính toán chờ chính thức đem quý thơ kỳ tiếp về nhà lúc sau liền dùng cái kia sổ hộ khẩu. Mặt trên tên là Chu Tình Mộng, cơm nước xong lúc sau. Quý thơ kỳ trợ lý Tiểu Trịnh liền một chiếc điện thoại đánh lại đây. Chu Trạch Giai tiếp điện thoại, thuyết minh Thiên sáng sớm liền mang quý thơ kỳ hồi đoàn phim. Lúc này mới làm Tiểu Trịnh yên tâm không ít, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai người đại diện Vương Tỷ liền tới đây tiếp người. Mang theo Chu Trạch Giai cùng Quý Thơ Kỳ về tới đoàn phim. Làm chờ ở đoàn phim bên trong Tiểu Trịnh nhìn đến Quý Thơ Kỳ lúc sau. Một lòng lúc này mới đặt ở trong bụng, Chu ca, ngày hôm qua phiền toái ngươi chiếu cố Thơ Kỳ, nói liền tính toán đem người ôm lại đây. Chính là quý thơ kỳ lại là cũng không xem hắn, quay đầu ôm Chu Trạch Giai cổ, thực dính Chu Trạch Giai, không có việc gì, vừa vặn, hôm nay ta tới sớm, còn không có an bài xuất diễn của ta, chúng ta đến ta phòng hóa trang bên kia tâm sự đi. Tiểu Trịnh này thật là kinh ngạc cực kỳ, không biết chính mình có thể cùng này giới giải trí đại minh tinh có cái gì liêu, nhưng là cũng không thể tùy tiện cự tuyệt nhân ra a. Vội vàng đồng ý chuyện này, sau đó cùng nhau tới rồi Chu Trạch Giai phòng hóa trang. Phòng hóa trang môn bị đóng lại lúc sau, Chu Trạch Giai còn ôm quý thơ kỳ đâu, nhìn về phía một bên Tiểu Trịnh, nói, ta nghe nói kỳ kỳ cùng các ngươi công ty có quản lý hiệp ước. Là nào một loại quản lý hiệp ước a? Vừa lên tới hỏi nói, khiến cho Tiểu Trịnh ngốc. Phải biết rằng, này nghệ sĩ kinh tế hợp đồng đều là mỗi cái công ty yêu cầu bảo mật sự tình. Như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác, liền tính là ngôi sao nhí, kia cũng là yêu cầu bảo mật a. Chu ca, ta chỉ là một cái tiểu trợ lý, ta như thế nào sẽ biết kỳ kỳ quản lý hiệp ước là cái gì? Ngài lời này chính là độ ấm ta búp bê phải biết nên như thế nào trả lời. Chu Trạch Giai tối hôm qua đã hỏi, kỳ kỳ tưởng đi học, không nghĩ đóng phim, hắn tính toán đem hài tử tiếp về nhà lúc sau, liền tìm lão sư bổ một chút chương trình học, bắt đầu chính thức đi trường học đi học, cái kia quản lý hiệp ước linh tinh, Chu Trạch Giai quyết định đem cái này hiệp ước cấp giải quyết. Ngươi không biết à, ngươi không biết nói, các ngươi công ty ai biết, nói cái điện thoại đi. Ta có chuyện muốn tìm cầm kỳ kỳ hiệp ước người, Tiểu Trịnh cái này càng không rõ. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đem công ty kinh tế bộ bên kia chủ quản điện thoại cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai một chiếc điện thoại liền đánh qua đi. Đối phương ở biết Chu Trạch Giai thân phận lúc sau, càng là thập phần kinh ngạc, đang nghe đến hắn dò hỏi Quý Thơ Kỳ hiệp ước thời điểm. Mới nói, Quý Thơ Kỳ hiệp ước cũng chính là bình thường hiệp ước. Như là ngôi sao nhí thọ mệnh đều phi thường đoàn, khả năng 1-2 năm nổi danh, nhưng là lúc sau liền trường tàn linh tinh, như là ngôi sao nhí công ty loại địa phương này, ký hợp đồng đều là thêm 3 năm dưới. Trừ phi là phi thường tốt mầm, mới có thể tức hệ trường kỳ ký hợp đồng, đến nỗi Quý Thơ Kỳ loại này, vốn dĩ tưởng thêm dài chừng, chỉ là Quý Uyển Vân không đáp ứng, cũng không biết là vì cái gì, cuối cùng chỉ ký 3 năm thời gian, 5 tuổi nửa thời điểm thêm cho nhà này nhi đồng công ty quản lý. Hiện giờ còn có nửa năm liền đến kỳ, Chu Trạch Giai nghe được còn có nửa năm thời gian. Cũng không tính toán khó xử công ty quản lý, lại nói vài câu lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại, tính toán đem chuyện này giao cho Vương Tỷ tới xử lý. So với hắn tới nói, quên đối với loại này tiểu công ty xử lý càng thêm thông minh. Tiểu Trịnh liền như vậy nhìn Chu Trạch Giai gọi điện thoại, nhưng là cũng không thật nhiều hỏi cái gì, lúc sau chuyên viên trang điểm liền tới rồi. Cấp Chu Trạch Giai cùng Quý Thơ Kỳ hóa trang chuẩn bị buổi chiều xuất diễn. Mà Vương Tỷ, cũng đã bị Chu Trạch Giai cấp chính mình phát tới mới nhất tin tức chấn kinh rồi. Hoa Thảo, nàng danh nghĩa nhất hỏa một cái tiểu thịt tươi mẹ nó có một cái 7 tuổi nữ nhi ngươi dám tin. Tuy rằng 30 tuổi đã là lão thịt khô, nhưng là độc thân nói còn có thể làm bộ một chút tiểu thịt tươi. Nếu là có nữ nhi. Liền thật là thành lão thịt khô hảo phạt, nhận được tin tức Vương Tỷ hơi kém bạo tàu, nhìn nhìn lại nhà mình nghệ sĩ nữ như thế nhưng là Quý Thơ Kỳ lúc sau. Vương Tỷ hoài nghi Chu Trạch Giai có phải hay không nhập diễn quá sâu. Chỉ là biết được Chu Trạch Giai nhiều năm phía trước bị người cấp mê. Ân, kia gì lúc sau, không biết vì sao, bỗng nhiên có chút đồng tình này nơi thịt khô làm sao bây giờ. Chương 912 ta nữ nhi là ngôi sao nhí xong có Vương Tỷ hỗ trợ. Không cần phải nói, Quý Thơ Kỳ hợp đồng thực mau đã bị nhân gia công ty chuyển tới Chu Trạch Giai nơi công ty. Rốt cuộc tiểu công ty so với công ty lớn tới nói. Kia thật là hoàn toàn không giống nhau. Có Vương Tỷ bảo đảm tài nguyên, nhân gia tự nhiên là nguyện ý đem Quý Thơ Kỳ hiệp ước chuyển tới Chu Trạch Giai nơi công ty. Rốt cuộc cái này hiệp ước cũng chỉ có nửa năm money như là loại này đã thêm tốt quản lý hiệp ước. Ở giới giải trí chung, là có minh xác đánh dấu. Chỉ cần công ty nguyện ý chuyển ra, cũng là có thể đổi công ty. Thậm chí có thể không thông chi Quý Uyển Vân. Liền như vậy dễ như trở bàn tay cầm đi cái này hợp đồng. Tiểu Trịnh công ty thậm chí đều không có thông chi Quý Uyển Vân. Bất quá Quý Uyển Vân hiện tại cũng không rảnh đã biết. Bởi vì nàng bởi vì tụ chúng hấp độc bị cảnh sát bắt. Chu Trạch Giai đại ca Chu Trạch Nghị làm việc là tương đối mau. Thực mau liền điều tra hảo Quý Uyển Vân thích ở nào đó địa phương chơi lúc sau. Liền trực tiếp làm thám tử tư đi theo. Chờ Quý Uyển Vân lại một lần đi chơi thời điểm. Trực tiếp thông chi cảnh sát qua đi. Hiện giờ cha cái này đúng là nhất nghiêm khắc thời điểm. Tự nhiên là ở cha được Quý Uyển Vân này nhóm người lúc sau. Tất cả mọi người bị đưa tới cảnh sát cục, bởi vì Chu Trạch Nghị đặc biệt chào hỏi nguyên nhân, Quý Uyển Vân hoàn toàn không có cơ hội cùng bên ngoài gọi điện thoại. Cuối cùng đã bị đưa đến cai nghiện sở, nhận được tin tức, Quý Uyển Vân ít nhất có 8 năm hấp độc lịch sử. Lần này muốn cai nghiện. Chỉ sợ là yêu cầu thập phần hoa công phu, không có mấy năm là đừng nghĩ từ cai nghiện sở ra tới. Hết chương.